mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 120. Chương 120 đã trở lại, lại đi rồi, Tố Tân nghe xong Tiểu Thao nói. Có loại nói không nên lời cảm giác, thật giống như đột nhiên thâm nhập cốt tủy nào đó nhận chi. Đột nhiên bị điên đảo giống nhau, đãi nàng còn tưởng tiếp tục truy vấn thời điểm, Tiểu Thao đã tránh đi cái này đề tài. Bởi vì lấy nàng hiện tại thực lực, biết đến càng nhiều không những không có bất luận cái gì trợ giúp. Ngược lại sẽ trở thành nàng tu luyện trên đường khúc mắc cùng trở ngại. Tiểu Thao nói, người tìm cái kia hồn phách đã rời đi, Tố Tân lên tiếng. Nàng tựa như chỉ là một cái từ nơi này trong lúc vô tình đi ngang qua người. Sau đó lơ đãng từ kẹt cửa hướng bên trong ngắm liếc mắt một cái. Sau đó không có bất luận cái gì cảm xúc cùng dị thường mà xoay người rời đi. Tiểu Thao nói, hồn phách hẳn là chiều bọn họ ban đầu đi phá bỏ và di rời phương hướng đi. Tố Tân liền minh bạch, dì Vân Vân đây là muốn đi lại chính mình cuối cùng một cái chấp niệm đi ra bệnh viện. Nàng cấp Thạch Phong gọi điện thoại, nói chính mình có chút việc đi trước một bước, sau đó đánh chiếc xe. Bay thẳng đến 6 dặm phố bước vào, dì Vân Vân lần này thật là đi hoàn thành chính mình cuối cùng một cái chấp niệm ni nàng đã từng. Cùng mẫu thân nói lập tức về nhà, cho nên mặc kệ ở cái kia không gian ngưng lại bao lâu. Nàng cũng chưa quên trong nhà còn có chờ chính mình ba ba mụ mụ. Nghĩ đến mụ mụ khẳng định đã chờ thật lâu đi, khẳng định thực lo lắng đi. Dì Vân Vân dọc theo đã từng trong trí nhớ lộ tuyến. Tới rồi cái kia đường tắt, bị chồng chất như núi rác rưởi ngăn trở. Bất quá nàng hiện tại là quỷ, cho nên này đó cũng không thể ngăn trở nàng. Xuyên qua rác rưởi sơn, không có quen thuộc đường phố, không có quen thuộc lão hàng xóm. Theo ký ức trở lại đã từng ra địa phương, mà sở hữu hết thảy cũng đã biến thành một mảnh phế tích. Nàng ở phế tích thượng bồi hồi, nức nở, bi thiết mà thê lương, nơi này phòng ở đã bị hoàn toàn dỡ xuống, nơi nơi đều là tàn viên đoạn canh, từng đoạn đoạn mục từ trong đất nghiêng thứ thứ mà chọc ra tới. Mới một tuần nhiều thời giờ, mặt trên đã phô thượng một tầng các loại rác rưởi, xem ra mọi người đã đem nơi này làm như bãi rác. Nghĩ đến lúc trước những người đó như vậy cấp giống giống mà đem người đuổi đi. Nói muốn cần thiết ở XX thời gian nội hoàn thành phá bỏ và di rời. Nếu không liền không hoàn thành hạng mục linh tinh, mà lúc này đem sở hữu phòng ở đẩy ngã sau rồi lại kéo lâu như vậy chậm chạp không thi công. Cũng là buồn bực, Tố Tân tưởng, nếu bấm đốt ngón tay hảo kỳ hạn công trình, vãn 2 tuần phá bỏ và di rời, làm kia 2 vị lão nhân ở chỗ này lại đãi 2 tuần. Có lẽ lúc này là có thể hiểu rõ bọn họ nhiều năm khúc mắc. Tố Tân thấy chung quanh không ai, liền đi tới dì Vân Vân bên người, nói, người ba mẹ vẫn luôn ở chỗ này đợi ngươi 7 năm. Chưa bao giờ có quá một ngày từ bỏ tìm kiếm ngươi. Bất quá nơi này đã phá bỏ và di rời, bọn họ hiện tại hẳn là dọn đến ngươi đại ca đại tẩu nơi đó ở. Nếu ngươi nguyện ý nói. Ta có thể đại lao mang ngươi qua đi, dì Vân Vân bàng hoàng trung hiện lên một tia vui sướng. Ngươi thế nhưng có thể nhìn đến ta. Tố Tân gật gật đầu. Kia, ngươi không sợ ta sao? Ta hiện tại là cái quỷ. Tố Tân lắc đầu, quỷ cùng người giống nhau. Cũng có tốt xấu cùng có đáng giá hay không bang khác nhau. Bất quá mặc kệ là cùng không phải ác quỷ, ta đều không sợ, chợt lại nói. Trong lòng ta cuối cùng duy nhất chấp niệm là về nhà. Nơi này là ta cả nhân sinh toàn bộ ký ức ra. Còn có, ta hiện tại đi đại ca đại tẩu ra chỉ sợ có chút không tốt. Ta tiểu cháu trai mới vài tuổi, rốt cuộc người quỷ thù đồ. Chỉ sợ đối hắn ảnh hưởng không tốt, Tố Tân có chút nghẹn ngào. Bình phục một chút tâm tình, khó trách hai vị lão nhân sẽ chấp nhất mà chờ 7 năm. Khó trách người một nhà đều đối nàng tràn ngập chờ mong cùng tưởng niệm ni một cái mặc dù là biến thành quỷ đều như thế vì người nhà suy xét người. Cuối cùng lại rơi vào như vậy kết quả, thực sự làm người thổn thức. Tố Tân tưởng nói nàng cháu trai vài tuổi là 7 năm trước sự tình. Hiện tại đã đọc sơ chung, nghĩ nghĩ, truyền khẩu nói, nếu ngươi khăng khăng muốn ở chỗ này nói, ta buổi tối mang cha mẹ ngươi lại đây, dì Vân Vân gật gật đầu. Cảm ơn ngươi, vừa rồi Tố Tân tính toán một người tiến đến. Chủ yếu là sợ cái này nữ quỷ vừa mới dùng như vậy khủng bố thủ đoạn trả thù. Vạn nhất biến thành lệ quỷ, chính mình một người tương đối dễ đối phó. Hiện tại xem ra ta chính mình nhiều lo lắng, bên này thương lượng thỏa đáng, liền cấp Thạch Phong gọi điện thoại, đem tình huống đại khái nói một chút, buổi tối hai người cùng nhau đến dì Vân Vân ca ca dì Húc Đông ra. Dì Húc Đông hai phu thê nghe Tố Tân nói mang hai vị lão nhân lại phản phế tích. Hơn nữa vẫn là này đại buổi tối, đương nhiên phản đối, bởi vì mấy ngày nay, mặc dù lão nhân dọn đến nhà bọn họ trụ, chính là ban ngày cũng muốn tới đó đi bảo vệ tốt lâu. Nơi đó đã bị phụ cận cư dân làm như bãi rác. Hoàn cảnh quá ác liệt, một không cẩn thận té ngã làm sao bây giờ. Bất quá hai vị lão nhân vừa nghe nói có thể nhìn thấy nữ nhi. Khăng khăng muốn đi, vì thế hai vợ chồng đều quyết định bồi cùng đi. Ánh trăng mông lung, mới vừa đi đến đường tắt khẩu. Tố Tân cảm giác trước mắt nổi lên một đạo sương mù. Chung quanh nhà cửa, đường phố dần dần biến hóa, một chút khôi phục đến 7 năm trước bộ dáng. Mấy người từ đường tắt đi vào đi, quen thuộc sân, xa xa liền nhìn đến viện môn trước sáng lên một chiếc đèn. Hà gia mấy người đã hoàn toàn đi vào 7 năm trước sinh hoạt cảnh tượng chung. Không chút do dự dọc theo đường tắt đi vào đi, Thạch Phong nhìn về phía Tố Tân, như là ở trưng cầu. Bởi vì hắn minh bạch nơi này đã biến thành một mảnh phế tích. Trước mắt này hết thảy đều là ảo giác, nếu là dẫm đến những cái đó chọc ra tới đoạn mộc móc sắt linh tinh liền không hảo. Chính hắn nhìn không ra ảo giác, cho nên muốn xem Tố Tân ý tứ. Tố Tân minh bạch hắn ý tưởng, nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Ở Tố Tân tầm nhìn chung, này nơi nào là một cái bình thường đường tắt. Mà là gì Vân Vân dùng chính mình quỷ lực phô ra tới hoạn lộ thanh thang. Hà gia người mỗi đi một bước, đều ra sao Vân Vân quỷ lực ở chỉ dẫn, cho nên là tuyệt đối sẽ không té ngã hoặc là thương đến. Người một nhà đi vào trước cửa, đẩy ra hờ khép cửa gỗ, một cái tu khí nữ tử vây quanh tạp dề, một bên nhanh nhẹn mà đem đồ ăn hướng trên bàn đoan. Một bên nói, ba mẹ. Đại ca đại tàu, các ngươi đã về rồi. Ca, trong phòng bếp còn có một nồi nước, mau đi bưng tới, dì Vân Vân vẫn là 7 năm trước xanh miết thiếu nữ bộ dáng. Đôi tay ở trên tạp dề lau lau liền đón đi lên. Đem hai vị lão nhân đỡ ở trên ghế ngồi xuống. Ba mẹ, vừa mới trở về thời điểm thấy các ngươi không ở, khẳng định là bởi vì thấy ta chậm chạp không trở về tìm ta đi. Đều là ta không tốt, nói tốt lập tức liền trở về. Kết quả trên đường trì hoãn một hồi, các ngươi còn không có ăn cơm đi, cho nên ta liền làm cơm chờ các ngươi, bất chi bất giác. Mấy người cảm giác lại về tới ngày đó buổi tối, bọn họ không có nhận được Vân Vân, gọi điện thoại cũng bất thông, vì thế liền khắp nơi đi tìm, không nghĩ tới khi bọn hắn mang theo nôn nóng lo lắng tâm tình. Kéo mỏi mệt thân thể về đến nhà khi, phát hiện bọn họ âu yếm nữ nhi, đáng yêu muội muội đã về đến nhà, làm tốt nóng hôi hổi đồ ăn chờ bọn họ trở về. Người một nhà ngồi vây quanh trước bàn, mờ mịt nhiệt khí chung, hai vị lão nhân trên đầu đầu bạc chính dần dần biến hắc. Trên mặt tung hoành nếp nhăn dần dần biến mất, ngày hôm sau, hà gia người một nhà ngủ đến mặt trời lên cao mới khởi. Bọn họ phát hiện làm cùng giấc mộng, Vân Vân đã trở lại, sau đó, lại, đi rồi, mặc danh, nước mắt ướt áo gối. Hết chương.